Chương 203, Vi Vi gả cho ta đi. Chương 203, Vi Vi gả cho ta đi lễ đường tròn. Mục sư đã đứng ở trên đài, nhìn xa xa ăn mặc màu trắng áo cưới Vi Vi cùng mặc tây trang màu đen nam nhân. Đồng thời, toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt cũng đều nhìn kỹ ở trên người bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn đột nhiên đều cảm giác có một ít hoảng hốt. Người có hay không cảm thấy, sen rổ soạn dáng vẻ có chút không đúng vậy khà khà, khẳng định là cao hứng quá đầu chứ. Mấy cái thiên long người đàm luận, ngồi ở chỗ đó, nhìn tình cảnh này. Ngồi phía bên ngoài hai cái chính phủ không đội phó, lại đột nhiên nhi u ma y thiên sứ đội phó rủi rủi con mắt, nhỏ giọng nói rằng, ngươi có cảm giác hay không, cái này sen rổ soạn dáng vẻ, có dũng khí thấy không rõ lắm cảm giác. Khẳng định là ngươi cần mang kính mắt. Một cái khác đội phó khẽ cười một tiếng, không để ý chút nào, nhưng thiên sứ đội phó lông mày nhưng dần dần khẩn nếp nhăn. Làm sao có khả năng hắn là thực lực ra sao, lại là thiên sứ trái cây năng lực giả, mắt cận thị là món đồ gì không đúng, tuyệt đối có vấn đề trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng thiên sứ đội phó lại không tìm được cái gì cái hở, nhìn giữa trường đều là quý tộc cùng thiên long người, hắn cu nở dê không thể đột nhiên ra tay, huống hồ, hắn cu nở dê không cho là ở thánh địa sẽ xuất hiện tình trạng gì. Vi Vi ăn mặc màu trắng áo cưới, trang bị này một màu xanh da trời mái tóc, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Chỉ có điều mỹ nhân ở khăn che mặt dưới vẻ mặt, cũng không phải khai tâm, mà là ưu sầu, trong mắt thậm chí mang theo nhàn nhạt vụ nhỏ. Lữ Trác, ngươi không phải đã nói, nhất định sẽ cưới ta sao? Ngươi không phải đã nói, sẽ không để cho bất luận người nào thường tổn ta sao? Tại sao ngươi hội mất tích, vì sao lại như vậy vì mình quốc gia? Na nở dê đành phải nhẫn lại. Thiên long người đê tiện dùng ạ lạ bạ tạ đến uy hiếp. Na nở dê như vậy không có tiến vào thánh địa vương tộc, thế lực còn kém rất rất xa một cái thiên long người. Thiên long người tiện tay cũng có thể diệt hết ạ lạ bạ tạ như vậy một cái đảo quốc. Lúc này, cái kia thân mang âu phục tân lang, trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới gần. Cái kia mục sư nhất thời nhi u ma y, dùng tay xoa xoa con mắt của chính mình, lại phát hiện gần ngay trước mắt người, dĩ nhiên nhìn ra rất mơ hồ. Không khỏi thầm cười khổ một tí, chính mình lại cần đổi kính mắt. Muôn người chú ý trong. Thân lang nhẹ nhàng vạch trần Vi Vi xa. Vi Vi trong mắt, sương mù càng ngày càng nặng, ngay khi vạch trần khăn che mặt thời khắc này, Na Nở Dê không thèm đếm xỉa, Na Nở Dê muốn phản kháng, nhưng mà một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện tại bên thai của nàng. Vi Vi, có nhớ ta không? Nghe tiếng nói quen thuộc này, Vi Vi trong nháy mắt liền phản ứng lại. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Cả người như cùng một đóa nụ hoa chờ nở đóa hoa, đột nhiên phóng ra vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt của nàng nhanh chóng nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện Lữ Trác bóng người. Lúc này, mục sư rủi rủi con mắt. Đi lên trước, nhìn Na Nở Dê, nói rằng, nợ phệ tạ gì Vi Vi công chúa. Ngươi đồng ý gả cho cao quý thiên long người sen rổ soạn, cũng một đơ ý không rời không bỏ sao câu nói này nói xong. Vi Vi ánh mắt đột nhiên choáng váng, trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt. Nguyên bản vẫn tránh né phía trước cái kia tân lang ánh mắt. Nhưng nàng hay vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái, liền cái nhìn này, liền để Na Nở Dê sửng sốt. Trước mắt tân lang, ở đâu là cái gì sen rổ soạn, dĩ nhiên là Lữ Trác mang theo mỉm cười, đứng ở trước mặt của nàng làm sao có khả năng nhất định là chính mình hoa mắt rồi. Vi Vi cu Nở Dê không để ý tới trường hợp. Càng là không để ý tới mục sư lời nói, trực tiếp rủi rủi con mắt, lần thứ hai nhìn về phía người trước mặt. Không sai, hay vẫn là cái kia cực kỳ bóng người quen thuộc thậm chí, Vi Vi còn không nhịn được bấm một cái cánh tay của chính mình. Đau, này không phải là mộng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Na Nở Dê vừa nhìn về phía dưới các quý tộc, chỉ thấy trong mắt của bọn họ, không có bất kỳ kinh ngạc, đều là mang theo nụ cười nhìn Na Nở Dê cùng Lữ Trác. Khắc khắc nở phệ tạ gì Vi Vi công chúa, ngươi đồng ý gả cho ta, cũng một đơ ý không rời không bỏ sao? Lữ Trác nhẹ nhàng ho khan hai lần, mang theo mỉm cười, lặp lại một tí mục sư, nhưng cũng trực tiếp đem thiên long người cái kia nhiễu miệng tên chữ làm mất đi. Tạo thành kết quả như thế này, tự nhiên là Lữ Trác linh hồn trái cây sức mạnh hắn đã sớm lén lút lẻn vào thánh địa trong, tuy nói gõ ruột sấy đều là thánh cấp, nhưng bị thế giới bản nguyên áp chế, vẫn chưa tới bán thánh cấp. Chỉ cần Lữ Trác không xông vào trong thánh địa tâm, thì sẽ không bị bọn hắn phát hiện, vì lẽ đó lẻn vào thánh địa căn bản không kinh động bất luận người nào. Hơi hơi đi dạo vài vòng, Lữ Trác liền nhìn thấy chờ xuất phát cái kia xấu xí thiên long người, trên mặt mang theo tà ác vẻ mặt, hiển nhiên là muốn đối với Vi Vi làm những gì, Lữ Trác không chút do dự sẽ đưa hắn đi gặp hắn lao tổ tông. Vốn là chuẩn bị đại náo thánh địa, sau đó nghĩ đến, thánh địa phương tiện có thể nói là trên thế giới tốt nhất, hôn lễ QNZ là lòng trọng nhất, vừa vặn Lữ Trác đã đáp ứng Vi Vi, muốn ở nhất long trọng hôn lễ trên cưới NaNZ. Tuy nói cùng vốn là dự tính chinh phục thế giới sau đó cử hành hôn lễ không giống, nhưng khi kẻ địch hoa lý đến cái loại này đổi thái tử siếc, Lữ Trác đúng là cảm thấy thú vị, QNZ có thể làm cho Vi Vi bất mãn trong lòng phát tiết một ít. Nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp khống chế trên mặt bắp thịt biến thành cái kia thiên long người dáng dấp, thế nhưng này thiên long người dáng vẻ trường thực sự nhượng Lữ Trác cảm thấy buồn nôn, liền liền trực tiếp dùng linh hồn trái cây sức mạnh. Nhượng người khác cảm giác mình giống thật mà là giả, mơ mơ hồ hồ, chỉ có đối với Vi Vi là không có che lấp. Nhìn cái kia ngày đêm tưởng niệm bóng người xuất hiện tại trước mặt mình, hay vẫn là chính mình bất lực nhất thời điểm, lại là ở loại này lòng trọng hôn lễ trên. Ta đồng ý tuy rằng không biết Lữ Trác là như thế nào tạo thành kết quả như thế này, Vi Vi căn bản không nghĩ nữa, NaNZ chỉ muốn là Lữ Trác ở hôn lễ trên cưới NaNZ, NaNZ đồng ý. NaNZ khai tâm ngồi ở phía dưới Vi Vi công chúa phụ thân, nhưng là chân mày cau lại, trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ mặt, nhìn về phía Vi Vi bên người Lữ Trác. Làm sao có khả năng à, nữ nhi mình tâm ý chính mình là biết, sớm đã bị cái kia kiếm thần cho bắt cóc, sao lại thế này vừa nhìn không quan trọng, trực tiếp đem hắn sợ hãi đến từ trên cái băng hạ đi. Ai u, vị này quốc vương ngươi làm sao không cờ ân nở tờ hờ ân nở như vợ y. Một bên một vị vương tử cười đem cổ dạ phủ, cổ dạ hai tay đang phát run, chỉ vào trên đài cười híp mắt Lữ Trác hỏi, chuyện này làm sao sen rộ soạn vị này tân lang xem rất vui vẻ a. Bất quá vương tử chân mày cau lại, cười nói, ta khả năng rượu uống nhiều rồi, có hơi hoa mắt, không thấy rõ tân lang mạo. Cái gì gọi là không thấy rõ? Căn bản là không phải sen rổ xoan được chứ. Cổ dạ trong lòng giống to, cái chán nhưng hiện ra mồ hôi lạnh, Lữ Trác làm ra tới đây gặp quỷ như thế cảnh tượng thật sự đem hắn sợ rồi. Hai năm không gặp, Lữ Trác thực lực đã đến trình độ như thế này sao, có thể tùy ý đùa bỡn thiên long người hôn lễ. Phải biết, nơi này nhưng là thánh địa mạ di nệ phỏ hải quân đại tướng đều phải đứng bên ngoài sườn núi mà Lữ Trác, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đến rồi cái đổi tân. Lang siếc. Hơn nữa toàn trường không người nhìn thấu cổ dạ liếc mắt một cái phía sau, cái chán đều là mồ hôi lạnh, phải biết, chính phủ không nhưng là ở phía sau, tương tự QNZ tham gia trận này điện lệ A.